Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 360, Leeds United kiếm chỉ thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Đêm đen như mực, nơi hẻo lánh phòng, đen nhánh gian phòng, hết thảy đều bao phủ trong bóng đêm. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tiến vào ngủ đông thời gian. Nhưng là, cái này đen nhánh trong phòng thì vang lên trầm thấp âm lãnh thanh âm. Bọn hắn tính cảnh giác vô cùng cao, ta rất khó có thể đi vào. Cái này thanh âm trầm thấp nói như vậy, trong phòng không hề từ bỏ thanh âm của hắn, phảng phất chỉ có một người đang lầm bầm lầu bầu, hay là người này là tại gọi điện thoại. Đúng vậy, biến mất trong bóng đêm người đang đánh điện thoại. Màn đêm đen kịt dưới, cơ hồ thấy không rõ người này mặt, cũng không nhận ra người kia là ai. Chỉ có thể từ thanh âm này nghe được, đây là một cái nam nhân. Cái này nam nhân nói xong câu đó về sau, liền rơi vào trầm mặc, một thời gian thật dài trầm mặc. Đột nhiên, nam tử này âm trầm thanh âm lại nhớ lại, bình thường có thể tới gần bọn hắn hạch tâm đồ vật chỉ có hắn thiếp thân trợ lý Julia Oliveira, cùng hắn hai cái hồng nhan tri kỷ Christina cùng Isabella York. Rất bình thường hiển nhiên. Nam tử này trong miệng hắn chỉ chính là Leeds United đội chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng Joa. Trong bóng tối lại rơi vào trầm mặc. Một phút đồng hồ sau, cái này thanh âm của nam nhân lại vang lên. Ngoại trừ ba người nữ nhân này có thể tới gần bên ngoài, còn giống như có hai tên bảo tiêu cùng bọn hắn rất thân cận, có thể tới gần hắn, tiếp xúc đến hắn hạch tâm bí mật. Những người khác thật không có bất kỳ cái gì cơ hội tiếp xúc đến bọn hắn hạch tâm cơ mật. Rất bình thường hiển nhiên nam nhân này cùng người ở sau lưng hắn ngay tại mưu đồ bí mật tính. Toán Joa, thậm chí, cái này người cũng đã ẩn núp đến Joa bên người đi. Trong bóng tối đột nhiên trà sát một trận yêu phong, đem nơi hẻo lánh bên trong đen như mực nhà cửa sổ thổi đến rầm rầm binh binh phanh phanh. Giống như kia cửa sổ thủy tinh đều không chịu nổi cái này gió tàn phá đồng dạng. Một hồi lâu, cái này nam tử thanh âm lại vang lên. Thế nhưng là trong gió lại có chút mơ hồ. Nam tử này nói ra. Đúng vậy, rất bình thường hiển nhiên bọn hắn tính cảnh giác là phi thường cao. Có lẽ là trước đó một ít người ám sát đả thảo kinh xà. Cho nên, hắn sẽ có vẻ đặc biệt cẩn thận. Trong bóng tối lại lâm vào một trận trầm mặc. Rất bình thường hiển nhiên trong điện thoại người đang cùng nam tử này thương lượng thứ gì. Trong trầm mặc chỉ có yêu phong hô hô hô thanh âm. Một hồi lâu, cái này nam tử thanh âm lần nữa nhớ tới. Được rồi, ta bên này tạm thời án binh bất động. Chờ đợi lấy các ngươi bài xuất tới giúp đỡ. Chúng ta chỉ có thể từ địa phương khác xuất thủ nữa. Lại là một trận trầm mặc. Phong thanh dần dần gấp, trên bầu trời tựa hồ là hiện lên một đạo thiểm điện. Tựa hồ là giông tố muốn tới. Đều tháng 12, bây giờ lại còn có sấm chớp mưa bão thời tiết. Đây quả thật là có chút ngạc nhiên a. Lôi điện hiện lên, rầm rầm một trận mưa to hạ xuống. Trong bóng tối không còn có nhớ tới thanh âm của người đàn ông kia. Phảng phất cái này hắc ám bên trong chưa từng xuất hiện nam nhân này đồng dạng. Mưa, chỉ có mưa, hoa lạp lạp lạp, điên cuồng mưa to tựa như là thiên địa đổ xuống nước rửa chân. Điên cuồng cọ rửa thế giới này, phảng phất là muốn đem toàn thế giới hắc ám đều cho rửa sạch rơi mất đồng dạng. Mưa, vô tình cọ rửa đêm tối. Đường phân cách lúc này, bản mùa giải League Cup vòng tứ kết đã kết thúc. Leeds United đội là sân nhà 2 so với một chiến thắng Everton đội. Thành công giết tiến vào bản mùa giải League Cup tứ cường. Đồng thời mặt khác 3 trận đấu cũng là kết thúc. Đầu tiên là Manchester City đội không so với 2 bại bởi Tottenham Hotspur đội. Vô duyên tứ cường. Sau đó là Blackburn đội 1 so với 2 bại bởi Arsenal đội. Vô duyên tứ cường. Cuối cùng Chelsea đội 2 không chiến thắng Hồng Quân Liverpool. Thành công giết tiến vào bản mùa giải League Cup tứ cường. Thành công tấn cấp bản mùa giải League Cup tứ cường đội bóng là Leeds United, Tottenham, Arsenal cùng Chelsea đội. Cái này 4 chi đội bóng thực lực đều là rất không tệ. Xem ra là không có cái gì ít lưu ý tuôn ra tới. Tiếp xuống chính là rút thăm. Rút ra League Cup bán kết giao đấu tình huống. League Cup đến bán kết bên trong là cùng còn lại thời kỳ tranh tài không đồng dạng. Lúc này, bán kết sẽ tiến hành chủ khách hai hiệp tranh tài. League Cup cũng chỉ có bán kết là hai hiệp tranh tài. Còn lại đều là một hiệp phân thắng thua. Rất nhanh, cái này rút thăm kết quả cũng là ra. Leeds United đội vận khí cũng không tệ lắm. Rút chúng bản mùa giải vấn đề nhiều hơn Chelsea đội. Trước đây, Leeds United đội vừa mới chiến thắng Chelsea đội. Grand đội bóng đối với Leeds United tới nói vẫn là không mạnh. Nhưng là, do nếu như là bài xuất cầu thủ trẻ đi liều. Như vậy Leeds United đội vẫn còn có chút nguy hiểm. Một trận khác tranh tài chính là tại Arsenal đội cùng Tottenham Hotspur đội ở giữa tiến hành. Đây là nước Anh London Derby. Trận đấu này chú ý người cũng hẳn là thật nhiều. Bản mùa giải League Cup tiến hành đến nơi này. Lo lắng là càng ngày càng ít. Tại cái này kết quả rút thăm sau khi đi ra. Doa là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Doa nói như thế đến. Nói thật, đối với cái này kết quả rút thăm ta là không có bất kỳ cái gì đoán trước cùng ngoài ý muốn. Bởi vì đều đi đến lúc này. Cái này bốn chi đội bóng thực lực đều rất mạnh. Rút chúng ai kỳ thật đều là giống nhau. Không cần thiết để ý như vậy. Các ký giả truyền thông nhao nhao lắc đầu. Doa gia hỏa này tuyệt đối là đang nói láo. Doa là tiếp tục nói. Đúng vậy, chúng ta Leeds United đội mặc dù là tiến vào bán kết. Nhưng là tại League Cup bên trong, chúng ta vẫn là sẽ cho càng nhiều cơ hội cho người trẻ tuổi. Tại cái này mùa giải trước đó, ta liền nói cho chúng ta biết đội bóng người trẻ tuổi. League Cup cùng Cup FA chính là cơ hội của bọn họ. Nếu như bọn hắn có thể làm cho đội bóng đi được càng xa, cơ hội của bọn hắn thì càng nhiều. Cho nên, Leeds United đội có thể đi đến hiện trường đều là công lao của bọn hắn. Tiếp xuống tranh tài, bọn hắn vẫn là sẽ thu hoạch được rất nhiều cơ hội. Đúng vậy, Doa cũng không có bởi vì đội bóng tiến vào bán kết mà vai diễn. Doa nói ra, cái này mùa giải, chúng ta Leeds United đội lực chú ý cùng tinh lực chủ yếu là tại thi đấu vòng tròn cùng UEFA. Champions League bên trong, cái này hai hạng thi đấu sự tình mới là chúng ta truy cầu. Chúng ta cần phải có đột phá mới. Đồng thời cũng có thể rèn luyện cái này tuổi trẻ cầu thủ. Cái này rất không tệ. Các ký giả truyền thông nghe đến đó mới chậm rãi gật đầu. Có lẽ Doa gia hỏa này nói đến cũng rất đúng. Doa còn nói ra, Chelsea đội tình huống xác thực không tốt. Nhưng là chúng ta Leeds United đội đều là một chút cầu thủ trẻ. Trận đấu này kết quả đến cùng như thế nào thật đúng là khó mà nói. Ta nâng cho chúng ta song phương là có đánh. Đối với trận đấu này ta cũng là tràn đầy mong đợi. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Nguyên lai Doa là như vậy ý tứ. Doa là đem League Cup cùng Cup FA đến trở thành cầu thủ trẻ nhóm rèn luyện công cụ. Doa gia hỏa này tâm cũng là lớn. Vậy mà như thế không coi trọng League Cup cùng Cup FA. Đây là để rất nhiều người đều vô cùng tức giận. Bất quá, Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều không có sinh khí. Bởi vì so với những này, thi đấu vòng tròn cùng UEFA Champions League là quan trọng hơn. Bọn hắn hy vọng Leeds United đội có thể tại UEFA Champions League bên trong có đột phá mới. Doa tối rồi nói ra, cái này mùa giải, đúng là so trước hai cái mùa giải muốn khó rất nhiều. Bởi vì hiện đang đả kích đều đã rõ ràng chúng ta người nào. Cũng biết thực lực của chúng ta. Cho nên, chúng ta đối mặt địch nhân lợi hại hơn, đồng thời cũng càng hiểu rõ chúng ta. Chúng ta ở thời điểm này có chỗ lấy hay bỏ là phi thường chính xác. Chúng ta chỉ cần có thể xác thực bảo vệ chúng ta muốn liền tốt. Các ký giả truyền thông nhao nhao vỗ tay. Tên điên Doa vậy mà dưới tình huống như vậy đều không có mê thất mình. Bảo trì như thế đầu óc thanh tỉnh, phi thường không tệ, là cái lợi hại gia hỏa. Đường phân cách Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong đã 13 thắng liên. Tiếp, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là kinh hô tại Leeds United đội thành tích. Đương nhiên, giải ngoại hạng Anh đội bóng thì là hy vọng có thể ở thời điểm này gặp gỡ Leeds United đội. Bởi vì bọn hắn đều muốn đánh vỡ Leeds United đội thắng liên tiếp kim thân. Leeds United đội cái này mùa giải chỉ có thi đấu vòng tròn bắt đầu mới bắt đầu thời điểm liên tục bại bởi 4 trận cầu. Nhưng là đằng sau Leeds United đội một mực là thắng liên tiếp. Mà là vẫn là một nhóm 13 thắng liên tiếp. Đơn giản có thể xưng biến thái. Hiện tại Leeds United đội điểm tích lũy là đạt đến 39 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ 3. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh đệ nhất là Arsenal đội. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 40 điểm. Vẻn vẹn so Leeds United đội nhiều một phần mà thôi. Leeds United đội hiện tại là thật đuổi theo tới. Mà xếp hạng thứ 2 thì là MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy cùng Leeds United đội giống nhau. Chỉ là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên hơi có chút ưu thế. Cho nên đứng hàng thứ 2. Leeds United đội đứng hàng thứ 3. Ngươi xem một chút. Leeds United đội thành tích thật là quá chói mắt. Liên tục 13 thắng liên tiếp thật là quá dọa người. Thành tích của bọn hắn đơn giản tốt đến bạo tạc. Doa cũng là phi thường kích động. Hiện tại bọn hắn khoảng cách giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng thế nhưng là chỉ có một phần. Chênh lệch, một trận cầu sự tình. Doa là phi thường hưng phấn. Hắn lần này là có thể bỏ xuống trong lòng trả thù. Bọn hắn là thi đấu vòng tròn thứ 3. Doa là phi thường rõ ràng. Hiện tại Leeds United đội cần muốn tiếp tục thắng được đi. Dạng này bọn hắn liền rất có thể lập tức siêu việt Arsenal đội. Đang đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Cho nên, tiếp xuống mỗi một trận giải ngoại hạng Anh đều là phi thường trọng yếu. Arsenal đội cùng MU đội cũng là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Bọn hắn đều là tại chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Đều không muốn cho Leeds United người bất kỳ cơ hội nào. Nhất là Arsenal đội. Bọn hắn đã liên tục hai cái mùa giải vô duyên UEFA Champions League. Cái này mùa giải bọn hắn thế tất yếu cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Champions League tư cách, bằng không bọn hắn Arsenal đội liền phải xong đời. Arsene Wenger thời gian cũng đem sẽ không tốt hơn. Mà tại sắp đến giải ngoại hạng Anh thứ 18 vòng đấu bên trong, Arsenal đội đối mặt là cùng thành đối thủ Tottenham Hotspur. Muốn tới một trận London Derby, mà Leeds United đội đối thủ là Middlesbrough, hiện tại xếp hạng thứ 15 vị, đứng hàng giải ngoại hạng Anh Trung Hạ Du, thực lực không mạnh, cho nên, hiện tại MU cùng Arsenal đội đều là cảm thấy phi thường áp lực cực lớn. Lúc này, bọn hắn thật là không thể thua cầu, nếu không một thua cầu, Arsenal đội liền muốn giao ra dẫn trước vị trí, mà ở thời điểm này, Leeds United đội là nghênh đón cùng Middlesbrough đội giải ngoại hạng Anh thứ 18 vòng tranh. Tài, Leeds United đội đi đến sân khách khiêu chiến Middlesbrough. Tại trận đấu này bên trong, Doa bài xuất chính là nửa chủ lực bản dự bị đội hình. Doa là để rất nhiều đám cầu thủ tiến hành thay phiên nghỉ ngơi. Vì phía dưới tranh tài làm chuẩn bị. Cái này về sau. Leeds United đội mỗi một trận đấu đều là phi thường mấu chốt. Doa nhất định phải coi trọng. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là phi thường rõ ràng điểm này. Cho nên bọn hắn đều là nghe Doa. Trận đấu này ngay từ đầu, Middlesbrough đội vẫn là dùng bọn hắn tam bản phủ uy hiếp Leeds United đội. Cho Leeds United đội chế tạo một chút phiền toái. Nhưng là đều là bị phòng thủ cường hãn Leeds United đội cho đỉnh đến đây. Sau đó tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 16 thời điểm, Leeds United đội nương tựa theo Alexander Pato dẫn bóng một cầu giành trước đối thủ. Alexander Pato cũng là lấy được bản mùa giải cái thứ 8 dẫn bóng. Mà 6 tháng cuối năm trận đấu phút thứ 15 thời điểm, Leeds United đội một cái khác tiên phong Edinson Cavani trực tiếp đại cấm khu tiến đầu nổ bắn ra. Đắc thủ Leeds United đội 2, không giành trước Middlesbrough đội, mà tại toàn trận đấu thứ 82 phút thời điểm. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Pique cao cao nhảy lên, đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 3, không chiến thắng Middlesbrough đội, lấy được 3 phần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.